Hay, ngoan ngoãn làm công của ta đi. Chương 8, một yến hội thượng. Gocchuyenaudio.com. Chấm, sau khi trải qua sự kiện hai người Trần Như Nhộng gặp nhau. Được rồi, thật ra Yunho có mặc quần áo, cho nên chỉ là chê chung đơn phương không mặc đồ gặp Yunho thôi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, quan hệ của hai người đã phát sinh một chút biến hóa đầy vi diệu. Ít nhất đã xem nhau như bạn bè rồi, nhưng mà mọi chuyện tại sao lại trở thành như vậy hả? Yunho nằm ngửa ở trên giường, vị trí bên cạnh đã trống rỗng, bàn tay với qua cảm nhận một chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng mà, Yunho đột ngột ngồi dậy, buồn bực vò vò mái tóc của mình, tại sao có thể như thế chứ? Ngồi xếp bằng trên giường, chốc chốc lại ngồi cắn ngón tay. Vô cùng khó hiểu vì sao Chê Chung sau khi tỉnh dậy chỉ nói một câu cảm ơn liền trực tiếp xuống giường. Nét mặt lạnh nhạt, giọng nói cứng rắn, làm sao người ta có thể tin nổi người đỏ mặt tối hôm qua và người mặt đơ hôm nay là cùng một người đây? Chẳng lẽ cậu ấy bị chứng mất trí nhớ? Nếu không gì Yang Hi có hai người con trai? Sinh đôi, không không, tuyệt đối không thể nào. Mình đây là đang nghĩ cái gì à? Yunho đưa tay phải xoa mái tóc càng ngày càng rối của mình. Nhưng mà nhớ tới thái độ chê chung với mình, Yunho không tự giác phồng mặt lên, quay người lại sờ sờ nơi mà chê chung nằm qua, bây giờ đã lạnh lẽo rồi, cũng như tâm tình hiện giờ của hắn vậy. Bất chợt nhớ tới hôm qua gì Yang Hi có nói với hắn buổi tối nay sẽ có dạ tiệc. Yunho mới phát hiện thêm vấn đề mới, tại sao chê chung trở về sớm như vậy? Không phải nói giữa trưa hôm nay mới xuống máy bay sao? Nhưng mà lại muốn đi thăm những con vật nuôi của hắn. Hai ngày nay hắn bận luyện vũ đạo nên không có thời gian đi chăm bọn chúng. Vì vậy cũng không tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ nữa. Đứng dậy, mang giày, đi thẳng ra khỏi phòng. Bây giờ để cho tôi giải thích một chút nguyên nhân thực sự Chê Chung lại có biểu hiện như vậy đi. Thì thật ra... Cái này không thể trách Chê Chung à, không? Phải nói như thế này. Chê Chung vốn là không muốn thế đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nha? Thật ra, chính là tối ngày hôm qua. Chê Chung ở trong ngực Yunho tìm một vị trí thoải mái để ngủ. Nhưng ngủ không được bao lâu đã thấy nóng mà tỉnh dậy. Điều này cũng đúng thôi. Mặc quần áo Yunho còn nằm gần Yunho. Phía trên hai người đắp một lớp chăn dày. Không nóng mới là có vấn đề đó. Vì thế Chê Chung liền đem quần áo mình cởi hết, chỉ còn chừa lại cái quần lót. Nhìn nhìn quần lót mình đang mặc, đảo mắt nhìn sang Yunho vì ngủ mà lộ ra lồng ngực rắn chắc. Chê Chung lại suy nghĩ không tốt, càng nghĩ càng sâu xa lại càng không trong sáng. Chê Chung không ngừng nghĩ đến việc kia, thân thể càng lúc càng nóng hơn. Ai nha, biết mình một hồi lâu nữa cũng không thể ngủ nổi. Cậu lặng lẽ xuống giường trở lại phòng mình rồi cầm điện thoại quay lại phòng Yunho. Nằm ở trong chăn, nhìn tới thời gian, mới có 23:30. Suy nghĩ một chút thấy hãy còn sớm. Bọn họ nhất định vẫn chưa ngủ đâu. Liền đăng nhập vào QQ. Quả nhiên vừa lên, cả nhóm đã bắt đầu náo nhiệt. Khiên lắp TVXQ20-35-21. Yo, anh Chê Chê của chúng ta còn chưa ngủ à, về tới nhà không phải là nên hảo hảo nghỉ ngơi sao? Châu Nam Cực Liên 20-35-45, đúng vậy, anh không phải dạo này ngủ rất sớm à, không ngủ dưỡng nhan sắc nữa sao? Hero Hút Mật 20-35-52. Anh Thao. Các em tính hỏi 100.000 câu hỏi tại sao hả? Anh không ngủ các em có ý kiến gì sao? Y yêu di dai 20-36-02, em thấy bởi vì về nhà có thể nhìn thấy người con trai của anh mà hưng phấn đi. Chắc chắn là oai đi rồi, có móng vuốt nhỏ ở trong lòng đang cào cào đó nha. Baby Nam 20-36-11, anh gặp người kia rồi sao? Hẳn là gặp rồi, đẹp trai không nha. Nhìn hình đã thấy đẹp trai muốn chết rồi. Có, bang, một cái lập tức bất tỉnh luôn hay không? Hero Hút Mật 20-36-19, Các em, xem thường anh không có tiền đồ như vậy sao? Hoài dây, Yvonne 20, 36, 23, anh có chứ, Châu Nam Cực Liên 20, 36, 24, anh không có thì người nào có a, Khiên Lắp TVXQ 20, 36, 24, anh đương nhiên là có rồi, Hero Hút Mật 20, 36, 31, các em một đám dám chống lại anh, nhất là em Tiểu Linh, phải đánh một cái thật đau mới được. Trái lầm bầm phải lầm bầm, hoài dây, Yvonne 20, 36, 43, chúng em nói đều là sự thật mà. Cải mũi, LP của ta là tủ lạnh 20, 36, 45, anh, ngày mai anh không ngủ dưỡng nhan sắc nữa đúng không? Em đi tìm anh ha, vừa đúng không phải sẽ tổ chức tiệc sao? Yêu dai 20. 36, 53, thật ra là tìm anh chê chung để nấu cho cậu ăn thì có. Yêu gì dai 20, 36, 59, em sai lầm rồi, là anh chê, lỡ miệng a, Hero Hút Mật 20, 37. 11, không sao, Yunho đã ngủ, Khiên Lắp TVXQ 20, 37. 19, cười xấu xa anh sao biết được. Nhìn lén nam nhân của anh, Baby Nam 20, 37, 24, ai u, vậy là không được nha, Hero Hút Mật 20, 37, 32, mồ hôi lạnh các em hiểu cái mốc gì à, anh nói. Các em nhìn mấy tấm ảnh chụp thì lo nhìn đi, đang coi manga thì cũng tiếp tục coi đi, đừng ở đây nhốn nháo ồn ào đến anh, ầm ĩ muốn chết, Châu Nam Cực Liên 20, 37. 45, ảnh chụp quyến rũ có thể mặc kệ, manga kỳ bí cũng có thể buông, chỉ có tinh thần tìm hiểu nguyên nhân là không thể từ bỏ được. Mọi người nói như thế có đúng không a, oai dây. Yvonne 20, 37, 50, đúng vậy, nhanh thành thật khai ra, rốt cuộc gặp nhau như thế nào? Còn nữa, có phải anh lén chạy tới phòng người ta nhìn lén không? Hero Hút Mật 20, 38, 17, anh thao, anh muốn nhìn Yunho nhà anh còn phải lén lén lút lút à, nói cho các em biết. Cậu ta bây giờ là đang nằm bên cạnh anh, bên cạnh cậu ta chính là anh hiện tại đã cởi sạch đồ, LP của ta là tủ lạnh 20, 38, 28, à bánh ngọt của em à, anh có biết quả bom anh văng ra có sức công phá lớn cỡ nào không? Em bị anh dọa tới bánh ngọt cũng rớt à, Baby Nam 20, 38, 39, muốn phát điên rồi, tôi không bình tĩnh được nữa yêu gì dai 20, 38, 48, không thể nào, anh chê chung, anh sao nhanh như vậy đã đem anh Yunho lừa tới trên giường rồi, anh đã dùng phương pháp gì, tiểu nhân thật sự là bội phục người rồi. Hoài dây, Yvonne 20, 38, 49, chẳng lẽ anh chê chung dùng mỹ nhân kế? Dùng thân thể của anh thành công buộc lại anh Yunho, Khiên Lắp TVXQ 20, 38, 51, hoặc là bỏ thuốc đúng không? Hero Hút Mật 20, 38, 59, anh thao, tư tưởng của các em người này so với người kia còn bị ổi hơn. Châu Nam Cực Liên 20, 39, 12. Thế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cầu xin giải thích, LP của ta là tủ lạnh 20, 39. 13, chẳng lẽ anh Yunho là nguyên nhân? Anh ấy chính là bá vương thô bạo. Sẽ không phải đâu, mặc dù từ ngôn ngữ của anh và anh cảm thấy không giống nhau. Nhưng mà không đến nổi a, Hero Hút Mật 20, 39, 25. Thật là phục trí tưởng tượng của các em, xem tiểu thuyết quá nhiều rồi đó, không đi viết truyện quả là tổn thất lớn rồi, khinh bị ai nói cùng nằm trên một giường sẽ phát sinh chuyện gì hả? Baby Nam 20, 39, 34. Cùng nằm chung một giường, còn có một người lõa thể, cảnh tượng này mà không phát sinh chút gì thì đúng là sự hổ thẹn quốc dân a. LP của ta là tủ lạnh 20, 39, 35. Thật sự không xảy ra chuyện gì hết. cái này không giống tác phong của anh a, hero hút mật 20, 39, 46. Chảy mồ hôi vậy em cho rằng tác phong của anh là gì? LP của ta là tủ lạnh 20, 39, 59. Người khác thì không sao. Còn anh, không phải là em xem thường anh. Nhưng mà, so sánh tình cảm của anh dành cho anh Yunho, thấy anh ấy mà không trực tiếp nhào tới quả thật rất hay đó. Hero hút mật 20, 40, 12, nhào tới, anh đói khát vậy sao? Iyuji dai 20, 40, 15, anh có, châu Nam cực liên 20, 40, 15, anh không có thể sao à, khiên lắp TVXQ 20, 40. 16, anh chắc chắn là có. Oai dây, Yvonne 20, 40. 16, có, sao có thể không có. Baby Nam 20, 40. 16, có, anh khẳng định có. LP của ta là tủ lạnh 20, 40, 23. Cười khúc khích cách nói của Dung Dung hơi bị được nha. Hero hút mật 20, 40. 24, có cần phải đồng thanh thế không? LP của ta là tủ lạnh 20, 40. 29, anh, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Hero hút mật 20, 40. 50, là như vậy, anh về nhà thì phải vào phòng tắm rửa. Mới tắm được một nửa thì nghe thấy tiếng người bước vào. Sau đó anh hoảng quá nên ngã xuống đất, chân cũng bị chật, Yunho vốn cũng đến tắm. Nhưng mà bị anh dọa cho sợ mà chạy ra ngoài. Lúc ấy anh không biết đó là Yunho. Cứ cho là một người nào đó. Nếu biết là Yunho, anh tuyệt đối sẽ không lên tiếng thẹn thùng. Anh ngồi trên mặt đất nghe thấy tiếng người mặc quần áo. Cho nên biết là cậu ấy sắp rời khỏi. Nhưng mà chân anh không cử động được nên đành kêu cậu ấy vào giúp anh. Sau đó anh mới nhìn thấy nguyên lai chính là Yunho. Kế tiếp Yunho ôm anh trở về phòng cậu ấy. Chính là như vậy đấy. LP của ta là tủ lạnh 20, 40. 58, thế làm thế nào hai người ngủ chung? Hero hút mật 20, 41, 12, thì thật anh cũng tính về phòng mình ngủ. Nhưng Yunho lo lắng anh bị thương không ai chăm sóc, cho nên để anh cùng cậu ấy ngủ chung. À không phải, cậu ấy vốn là muốn ngủ trên ghế salon. Sau đó, anh liền nói là, nói giường rất lớn, đủ để cho anh và cậu ấy ngủ chung. Chính là như vậy, LP của ta là tủ lạnh 20, 41, 23. Ôi chào ơi, anh quả thật rất có cố gắng tính toán từng chút một à thế nào. Nằm ở trong lòng người đàn ông của anh cảm giác ra sao? Có phải rất thích hay không? Hero hút mật 20, 41, 31, hắc hắc. Hắc hắc thẹn thùng, châu Nam cực liên 20, 41, 33. Tại sao cảm giác tình tiết giống như trong một cuốn tiểu thuyết? Oai dây, Yvonne 20, 41, 35. Wow, rất mang tính chất của hí kịch nha. Iyuji dây 20, 41, 39. Thật ra điều mà em nghĩ tới chính là, các anh có phải đều đã nhìn đối phương không mặc đồ rồi hay không? Cười xấu xa, Hero hút mật 20, 41, 45. Không có à, anh không có may mắn nhìn thấy Yunho à, khi đó lớp hơi nước quá dày khiến anh không thể quan sát được gì hết. Thật là lỗ vốn, khiên lắp TVXQ 20, 41, 56. Thấy anh trần như nhộng vậy mà anh Yunho cũng không có biểu hiện gì sao? Chẳng hạn như ánh mắt của một sắc lang có hay không? Hero hút mật 20, 42, 06, làm sao biết được, ủy khuất lúc ấy chỉ lo xấu hổ, không có chú ý à, LP của ta là tủ lạnh 20, 42, 12, vậy anh nghĩ ngày mai đối mắt với anh ấy như thế nào? Hero hút mật 20, 42, 19, ai, anh không nghĩ tới vấn đề đó, người ta chỉ lo vui vẻ, ở đâu nghĩ đến nhiều thứ như vậy? Bất quá, ở trong lòng Yunho thật sự rất rất thoải mái đó nha. LP của ta là tủ lạnh 20, 42. 29, à, vậy chẳng lẽ hai người tính sáng mai tỉnh dậy thì mắt to chừng mắt nhỏ sao? giống như mấy tên ngốc à, baby nam 20, 42. 37, em cảm thấy, anh chê chung vào ngày mai. Vừa nhìn thấy anh Yun Ho tỉnh dậy thì lập tức khóc, nói sự trong sạch của bản thân không còn, phải để cho anh ấy chịu trách nhiệm. Châu Nam Cực Liên 20, 42, 45, ngài, một âm mưu quá tầm thường rồi. Có thể nghĩ ra cái gì đó mới mẻ hơn không? YJ, Yvonne 20, 42, 53, em cảm thấy có thể thử một chút. Nếu không, Tiểu Nam A, cậu có nghĩ ra chủ ý nào mới mẻ hơn không? Châu Nam Cực Liên 20, 43, 04. Hắc hắc, em suy nghĩ thì thấy ý tưởng của Dung Dung có thể thực hiện được A, khiên lắp TVXQ 20, 43, 10. Chảy mồ hôi, EUGJ 20, 43, 23. Não bộ của chúng ta không tốt lắm. Cái vấn đề này tốt nhất là giao cho thiên tài Changmin của chúng ta đi. LP của ta là tủ lạnh 20, 43, 34. Hừ, ngạo mạn lúc này mới biết tôi là thiên tài à, không phải nói tôi là thùng cơm ăn hại mọi lúc mọi nơi sao? Baby nam 20, 43, 45. Hoan uổng A Changmin đại nhân. Chúng tôi cho tới bây giờ chưa từng nói qua những lời như trên. Rõ ràng là người trong nhà thân ái của anh nói. Hero hút mật 20, 43, 57. Này này, đừng ở đây rông dài như con gái hay lằng nhằng thời kỳ mãn kinh dùm anh được không? Mini, một tháng điểm tâm, LP của ta là tủ lạnh 20, 44, 05. Đồng ý, chấm, cứ như vậy, dưới sự chỉ dẫn của Changmin, Chê Chung áp dụng kế sách lạt mềm buộc chặt, nói trắng ra là chính là làm bộ đối xử lạnh nhạt với Yun Ho. Thì thực bên trong ngầm áp dụng một chút quyến rũ, cuối cùng đem Yun Ho lao tới tay. Lúc ấy Chê Chung còn đưa ra một câu hỏi tại sao lại phải như vậy. Thế là Changmin hung hăng đả kích cậu một trận. Nguyên văn chính là như sau: người con trai nào lại thích con trai phi thường chủ động a? Anh nếu quá chủ động thì không phải anh Yun Ho sẽ cho anh là quá tùy tiện sao? Lạt mềm buộc chặt mới là phương pháp tốt nhất. Nhìn như vô tình, thực chất là đang hấp dẫn. Anh đó, có hiểu hay chưa? Những lời nói này làm cho Chê Chung với sự thông minh của Changmin lại thêm một lần cảm thán, xem ra chất dinh dưỡng vào người em không chỉ giúp tăng chiều cao. Ngay cả đầu óc cũng phát triển hoàn hảo như vậy. Đây chính là ngọn nguồn của mọi việc. Chỉ có Yun Ho đáng thương là chẳng hay biết gì. Thật ngốc nghếch mà, cách chương.